Nữ Thứ Vương, chương 13:13, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bước biến thành hai bước, Sở Vương tức giận đỏ hai mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Huyền Thanh đang muốn chạy trốn. Sự thật không phải như vậy, bởi vì đây là chuyện còn đáng sợ hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm đến trong đầu, một tia liên động, là vì khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được. Ngươi, nàng xoay tay rút về, cảm thấy sợ hãi, buồn cười, cũng có một tia khổ sở, ngũ vị tạp trần, nói không rõ rốt cuộc là tư vị như thế nào. Ngươi là nữ tử, Vệ Hoàn buông tay, xoay người vô lực ngã xuống bên giường, đầu tựa vào mép giường. 17 năm trước cả nhà Gia Gia phạm tội chết, vốn nên xử tử sau khi phế hậu, nhưng theo tổ chế bản triều khi hoàng tử được sinh ra sẽ hàng đức âm trong thiên hạ, sẽ có đại xá, nương lúc ấy mang thai ta. Vì thế ngày trung thu tại Chiêu Hoa Các truyền đến tin tức sinh non, môn hạ tỉnh truyền chiếu thư, phóng thích tử tù cho thiên hạ. Nàng dựa vào đầu giường, trong mắt tối tăm, vì thế ta cũng không còn là ta nữa. Tiểu Ấu Thanh nghe nàng giải thích xong một phen, cực lực bình phục hoảng loạn trong lòng, thay vì oán giận, không bằng ngẫm lại đối sách mà đây vốn là con đường mà nàng tự mình chọn. Chuyện đã đến nước này, có thể oán ai đây, huống hồ, nàng là mang theo mục đích mà Sở Vương phủ, cho dù Sở Vương không phải nữ tử, lại có bao nhiêu tình cảm mà nàng muốn đây. Chẳng qua là một hoàng tử nghe lời, hiện giờ thân thế chính là nhược điểm lớn nhất, nàng nắm chặt còn sợ người không nghe lời sao. Bệ hạ sở dĩ không thích ngươi, thì ra là bởi vì cái này. Sau đó Tiêu Ấu Thanh cúi đầu nhìn nữ vương gia dựa vào bên giường, thầm nghĩ, ngự sử trung thừa Lý gia cấu kết phế thái tử, dẫn tội vào tù, ngươi đại khái còn không biết phụ thân Tề Vương ngươi, đăng đại vị là vì như thế nào đi. Vệ Hoàn chỉ biết mẫu tộc phạm tội chết nhưng đến tột cùng phạm tội gì, mẫu thân chưa từng nói qua một chữ với nàng, cũng không cho nàng hỏi. Hiện tại ngươi đã biết, có thể bỏ đi tâm tư này đi, hiện giờ bày ra trước mắt ngươi có hai lựa chọn, một vạch trần ta trả lại ngươi trong sạch, Triệu Vương thích ngươi, mà bệ hạ sủng ái hắn nhất, ngươi gả cho hắn, hắn vẫn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Thứ hai, ta sẽ thỉnh chỉ cùng ngươi hòa ly, che mắt thiên hạ là lỗi của ta, từ nay về sau, nếu không qua lại, ngươi vẫn có thể tự do được gả đu, Tiêu gia cũng sẽ không bị điều này liên lụy. Thiếu niên nhìn như vẫn chưa thoát được vẻ ngây thơ, nhưng suy nghĩ lại thập phần rõ ràng, cũng rất khôn khéo, liệt kê ra lựa chọn thứ nhất, vứt bỏ Sở Vương chọn Triệu Vương, nhìn như tốt kỳ thực kém cỏi, vạch trần thân thể nữ từ Sở Vương, chọc giận Thiên Nhan, mặc dù nàng được Triệu Vương che chở, nhưng chỉ sợ đường của Tiêu gia lúc này đối với chuyện của Thiên Từ cũng đã kết thúc. Tiêu Ấu Thanh chấn định lại. Tiếp kia nếu chọn lựa chọn thứ ba thì sao? Thứ ba, nàng ngược lại quên mất còn có một lựa chọn khác. Vệ Hoàn quay đầu chừng hai mắt, nhìn thấy một gương mặt không đổi sắc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, không chút sợ hãi, ngược lại còn thong dong, thật sự khó có thể đem nàng cùng tiểu thư Khuê Các Thâm Cư giản dị ra mà so sánh. Ngươi, không vạch trần cũng không hòa ly, tiếp càng sẽ không ép buộc vương gia làm chuyện không muốn làm. Tiếp chỉ biết tiếp là Sở Vương Nguyên Phi Vương Vương Minh Mai mối chính thức cưới, chỉ cần bệ hạ cùng vương gia không có phế phi, liền không ai có thể lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tiêu Ấu Thanh rất có khí thế, khiến Vệ Hoàn trầm mặc nhìn chằm chằm một hồi lâu. Vương gia có phải kinh ngạc hay không, tiếp vì sao có thể thong dong như vậy? Tiêu Ấu Thanh nhìn thấu nghi hoặc của nàng, thật ra ta nên đoán được bước chân dung kia, thế gian sao lại có nam tử sạch sẽ thanh tú tuấn giật như vậy? Tiêu Ấu Thanh chú ý tới vẻ mặt căng thẳng của nàng, liền nói. Nhưng nếu không phải vương gia tự tay, chính miệng nói ra, tiếp cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó, bởi vì thế gian này, sẽ có một chút chuyện nằm ngoài dự liệu của người khác. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chợt ngã về phía sau, nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Ta thật sự không biết rốt cuộc là nên vui hay là nên sợ. Vui chính là, nàng không cần chết, mà sợ là nàng cảm thấy có thể chết muộn một chút mà thôi. Vệ Hoàn nhìn thẳng vào bình phong chạm trổ hoa văn, chậm rãi hỏi. Có đáng không, tự chôn chính mình, ngươi vẫn còn quá trẻ, vương gia không phải cũng vậy sao, nhưng vương gia so với thiếp còn nhỏ hơn một chút, ngươi nói như vậy, ngược lại đem ta và ngươi so ra giống nhau, cũng đúng, không phải đều vì cái gọi là gia tộc sao, nhưng không giống chính là, ngươi có lựa chọn, mà ta, không có lựa chọn. Tiểu Ấu Thanh muốn hỏi nàng, sinh ra trong hoàng gia, các hoàng tử đoạt quyền, mà nàng thật sự đối với địa vị kia một chút hứng thú cũng không có sao. Với tâm tính của Hoàng Thái Tử cùng Triệu Vương, vô luận là đăng vị nào, cũng sẽ không bỏ qua tay chân có thể uy hiếp ngôi vị Hoàng đế, khi nàng ngồi dậy nhìn thấy vẻ mặt Sở Vương kia liền nghẹn ngào không hỏi ra được nữa. Trên mặt đất lạnh lẽo, nàng từ trên giường ngồi dậy, ngồi xổm đến bên cạnh Vệ Hoàn ý đồ đỡ nàng dậy. Vệ Hoàn nắm lấy bàn tay của Tiêu Ấu Thanh kéo nàng lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm. Người đã chọn điều thứ ba, làm vợ. Thiếp đã nói qua thiếp nhận sắc phong vào phủ chính là người của vương gia. Vương gia muốn thiếp liền cho, chỉ là thiếp không biết vương gia thân là nữ tử, làm sao muốn được đây. Vệ Hoàn hất tay nàng ra, từ trên mặt đất bò dậy. Chưa từng thấy qua, tất nhiên không biết, chỉ là. Nàng lạnh lùng ánh mắt, bổn vương muốn nữ tử, là người cam tâm tình nguyện mà không phải vì để trao đổi lợi ích mà ngay cả trinh tiết của mình cũng có thể không cần. Tiểu Ấu Thanh ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Vệ Hoàn. Nếu tối nay không phải là thiếp gả vào vương phủ, vương gia cho rằng tối nay mình còn có thể làm như vậy. Vệ Hoàn dừng tay phất ống tay áo, đứng yên một lát mới rời đi. Đêm đã khuya, ta đi ngủ trên giường bên ngoài phòng, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khi đi đến dưới rèm cuốn đột nhiên dừng lại, ngươi không vạch trần ta rất cảm kích, nếu ngươi đã vào sở vương phủ ta sẽ tận hết khả năng, che chở ngươi chu toàn, nhưng, chỉ là vì chức vị sở vương phi. Sau khi sở vương rời đi, Tiêu Ấu Thanh ngây người ở bên giường. Rõ ràng không phải là một người lạnh lùng, nhưng nhất định phải cứng như vậy. Những lời này nàng hình như lại có chút hiểu, có lẽ người này cùng Liễu Thị thật sự có chút liên hệ, nếu không một thân nữ tử lại thường xuyên lưu luyến đi đến thanh lâu kia là có thể làm ra cái gì. Đại nghiệp đầu năm thứ 7, khiết đan đến, hoàng đế mang theo tam hoàng tử Vệ Doãn Thịnh mới 8 tuổi ngự giá thân chinh, đại quân quét ngang, phá vương đình, khu vực khiết đan nhân số ngàn dặm đại thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nghiệp 7 năm đông, tuyết động vừa tan, hoa mai trong kinh nở rộ, ngự giá Khải Hoàn ban sư, quân đội đi lại trên ngự đạo đỏ rực, hoàng đế bỏ xe mà tự mình cưỡi ngựa, hiền tận uy vũ của quân vương. Đàm Mỹ hay, nương, nhìn kìa, là gia gia cùng phụ thân. Tiểu nữ hài chỉ vào võ tướng trong đội. Xuyệt, nữ nhân kia hướng về phía nàng ôn nhu khoa tay múa chân. Tiểu nữ hài thu hồi bàn tay trắng nõn của mình. Dân chúng hai bên quỳ nghênh hô to vạn tuế, phía dưới lại có người nói uy vũ hoàng đế thân chinh. Nương, sau này con cũng phải gả cho đại anh hùng như vậy. Con người chân thành ngây thơ nhìn ngựa mã không chớp mắt. Nữ tử ôm nàng lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống mới cởi khăn mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cực đẹp ôn nhu nói. Anh hùng hắn chỉ là anh hùng ở trước mặt người khác, sau khi xuống ngựa hắn có lẽ cũng giống như chúng ta, có ca ca, có người là phụ thân, gia gia còn có. Nàng cong rèm xe lên nhìn thiên tử ngự mã, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lòng người tốt xấu, không phải là kết quả cuối cùng, nương chỉ hy vọng sau này ngươi muốn gả phu quân A, là một người mắt chỉ có ngươi, có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ở bên nhau đến già. Tiểu nữ hài dường như hiểu, tại sao, nữ tử thập phần sùng nịch sờ sờ đầu nàng, chờ thanh nhi lớn lên có thể phân biệt lòng người, liền sẽ hiểu được. Nương, nương, Tiểu Ấu Thanh từ trong mộng bừng tỉnh, nghe được thanh âm truyền đến từ bên ngoài phòng. Vì vậy, cầm lòng đèn đi ra ngoài, không biết sở vương mơ thấy cái gì mới có thể khóa chặt mặt mày như thế, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Ấu Thanh trở về phòng lấy khăn tay, tận khả năng không tạo ra tiếng động. Theo ánh lửa tới gần, phát hiện xung quanh có gì đó khác thường, Vệ Hoàn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, theo bản năng bắt lấy tay Tiểu Ấu Thanh đang lau mồ hôi cho mình. Vương gia, là thiếp, trong đêm tối, chỉ có trên bàn cầm một ngọn đèn, ánh lửa yếu ớt nhưng đủ để thấy rõ người khác. Một hồi lâu, Vệ Hoàn vẫn không nhúc nhích, vương gia bắt đau thiếp, mãi đến khi Tiêu Ấu Thanh kêu đau, nàng mới lấy lại tinh thần buông tay. Xin lỗi, vương gia nếu sợ, liền lên giường ngủ đi. Vệ Hoàn xoay người, mặt hướng vách tường, cũng không nghe lời sở vương phi. Chỉ cần là ở vương phủ, nơi nào cũng giống nhau. Lại nghe thấy trên gối đầu truyền đến thanh âm, canh giờ còn sớm, ngươi cứ trở về nghỉ ngơi đi, canh năm phải dậy, trời vừa sáng còn phải đi đại nội thỉnh an, cả ngày cũng không thể nghỉ ngơi được. Tiểu Ấu Thanh đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn gấm bên hông nàng lên, thay nàng đắp lại mới đứng dậy. Thiếp cáo lui, chờ một chút, Vệ Hoàn xoay người, đáy mắt thoáng hiện một tia bối rối. Để đèn lại, Tiểu Ấu Thanh cầm đèn treo tay. Thì ra vương gia, sợ tối a, giờ phút này nàng mới nhớ ra, sở vương mới bất quá chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Thôi, nàng nhẹ nhàng đặt lòng đèn xuống, mới bước một bước liền nghe được sở vương nhỏ giọng, hay là quên đi, người đem nó thỏi tắt đi. Tiểu Ấu Thanh ngây người nói, vương gia không sợ sao, để ánh sáng trong phòng, người bên ngoài nhất định sẽ phát hiện. Tiểu Ấu Thanh đành phải tắt đèn trở về phòng theo lời nàng nói, quen với đường đêm, mò mẫm đối với nàng mà nói không tính là khó khăn, đi vào không bao lâu liền đi ra, trên người còn khoác thêm một bộ áo khoác. Tiểu Ấu Thanh đi đến bên giường sở vương ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia an tâm ngủ đi, thiếp ở chỗ này canh giữ yên tâm, sẽ không có người khác tiến vào, cũng sẽ không có người muốn hại vương gia. Vệ Hoàn nhìn bóng đen của nữ tử, nửa ngày nói không nên lời. Ngươi, không buồn ngủ sao? Tiêu Ấu Thanh nhìn bên cửa sổ vẫn u ám như cũ. Tiếp sau khi tỉnh lại cũng không còn buồn ngủ, nằm cũng không thoải mái. Vậy thì ngươi, nói chuyện với ta đi. Tiêu Ấu Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn người dường như không còn lạnh lùng như vậy, có chút ngoài ý muốn. Thiếp đã từng có một đệ đệ bằng tuổi với vương gia, hắn cũng sợ tối, mỗi lần đều khóc tỉnh lúc nửa đêm, mỗi lần. Đều phải thiếp dỗ dành một hồi mới chịu ngủ. Trong ánh mắt nàng nhìn thấy Tiêu Ấu Thanh nói chuyện tràn đầy cô đơn. Vậy đệ đệ ngươi bây giờ đâu? Hắn ta năm 8 tuổi sinh ra một trận bệnh nặng, không bao lâu sau liền chết trẻ, là vào mùa đông năm đại nghiệp thứ 7, khi đó bệ hạ vừa đánh xong thắng trận trở về không lâu, quốc công phủ ngay cả tang sự cũng không dám bày ra. Đại nghiệp năm thứ 7 a ta mới 5 tuổi, cũng sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa chết ở Chiêu Hoa Các, bệ hạ thắng trận trở về, Triệu Vương ở trên chiến trường bị thương nhẹ, trở lại đại nội liền tái phát, kinh động toàn bộ Hàn Lâm y quan viện, vì thế tất cả y quan sứ, y chính đều đi Khôn Ninh điện ở Thục Phi, đại tỷ khóc cầu xin bệ hạ cũng không phái thái y đến. Từ lúc Sở Vương sinh ra được đại xá, nàng liền có thể đoán được hoàng đế tất nhiên là không thích, nội cung đều dựa vào ân sủng của đế vương, lúc nhỏ trôi qua không như ý cũng nằm trong dự liệu, nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến Sở Vương thân là hoàng tử, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Không có thái y, vậy vương gia, về sau, là một y chính trẻ tuổi vụng trộm chạy đến Chiêu Hoa Các ta mới có thể tốt trở lại. Vậy thái y kia, là người quen cũ lúc còn nhỏ của mẫu thân ta, hiện tại trở thành phó sứ của Hàn Lâm y quan viện, cũng trở thành thái y chuyên phụ trách trần mạch cho ta. Là người quen cũ liền có thể làm được đến mức này, tội khi quân, cũng không phải ai cũng dám mạo hiểm. Nhìn thấu nhưng không nói ra, Tiêu Ấu Thanh hỏi, vương gia nói cho ta biết những chuyện này, sẽ không sợ sao? Bí mật quan trọng nhất của bổn vương ngươi đều biết, hiện giờ còn có cái gì so sánh được với nó? Ta nói cho ngươi biết là muốn nói, nếu sau này có cần tìm thái y thì đến tìm tôn phó sứ là được, hắn có thể tin. Tiếp cảm ơn vương gia chỉ điểm, tiếp tất nhiên tín nhiệm. Cách chương.